chào các bạn. Các bạn đang nghe truyện Nghiệm gia nhà ta, tác giả Xuyên Thiền, tập 3, tiếp theo và hết. Đợi đến tối, trước khi ta đứng trước mặt nhị gia, nhị gia sắc mặt cứng nhắc nói với ta: "Ta không có bảo ngươi phải thay từ bộ đồ rách rưới này sang bộ đồ rách rưới khác." Ta a một tiếng, do dự định quay về thay lại. Nhị gia xua tay nói: "Khỏi cần, đi thôi." Bên Tây Hồ vô cùng náo nhiệt, ta nhìn từng chiếc thuyền đẹp đẽ trong hồ kia đến ngay người. Nhị gia dẫn ta đi lên một cái lớn nhất trong số đó. Còn chưa lên thuyền, bên trong đã có người ra nghênh đón, cười đến mắt cũng chẳng thấy đâu. "Ái ôi, nhị gia, chúng ta trông ngài mãi đây." Vài người nghênh nhị gia vào thuyền, ta theo ở phía sau. Đây là lần đầu tiên ta lên thuyền qua đấy. Bên trong xa hoa lại sáng rực, bày đầy trang sức vàng xanh rực rỡ. Trong thuyền kê hai cái bàn, có không ít ca cơ xinh đẹp đang đánh đàn ca hát. Ta liếc mắt một cái, nha hoàn sai giặt trong thuyền đều đang cung kính đứng một bên, ăn mặc tuy không hề lôi thôi lết thết. Rốt cuộc, ta cũng biết vì sao nhị gia lại bảo ta đi thay quần áo. Đại khí há mất mặt nữa rồi. Mặc dù mất mặt, nhưng bổn phận nha hoàn thì cũng phải hoàn thành. Ta đứng vào hàng với nha hoàn sai giặt khác, cung kính cúi đầu chờ gọi. Lúc ta nhìn qua, lại thấy mấy tiểu nha hoàn bên cạnh nhìn ta đầy kỳ quái. Quả nhiên, ta không thích hợp xuất hiện ở đây mà. Ta có chút áy náy nhìn về phía nhị gia. Đúng lúc đó, nhị gia cũng đang nhìn ta. Ánh mắt hắn rất kỳ quái, dường như đang nói: "Người đến đó làm gì vậy?" Hắn nhấc tay lên: "Tới đây." Ta không còn cách nào khác, đi ra đứng ở phía sau hắn. Nhị gia vẫn chưa chịu xong, còn dỗ dỗ vị trí bên cạnh hắn. Ta không hiểu, nhị gia ngay cả thở dài đều lười làm với ta. Một nam tử ở bên cạnh biết sắc ngôn quan sắc, liền vội vã cười nói với ta: "Hầu cô nương, mau ngồi xuống đi." "Hầu cô nương?" Ta đờ mặt ngồi xuống. Chương 6. Đêm đó trôi qua một cách khó hiểu. Thật nhiều người cung kính cười với ta, còn có không ít nha hoàn gấp đồ ăn cho ta nữa. Ta muốn nói rằng ta và các ngươi đều là nha hoàn giống nhau, các ngươi đừng có gấp đồ ăn cho ta nữa. Nhưng ta không dám nói. Trường hợp này ngay cả cơm ta đều ăn không vô, sao còn dám nói chuyện. Từ đầu tới cuối, nhị gia đều ngồi ở một bên, cười nói xã giao với mọi người xung quanh. Nhị gia mặc dù cười, thế nhưng không chút lỗ mạng, trái lại thập phần trầm ổn. Người xung quanh nói chuyện với hắn đầy cung kính, mà hắn cũng không hề tỏ ra kiêu ngạo. Bọn họ nói cái gì ta nghe nhưng lại không hiểu. Sau đó qua 3 tuần rượu, một người từ bàn khác bỗng tới đây. Hắn đến trước mặt nhị gia, quỳ phịch xuống đất. Ta tập trung nhìn vào. Ôi kìa, đây chẳng phải là cái gã công tử bao dây nhị gia lại còn đánh ta lúc trước đó sao? Hắn quỳ trên mặt đất, sống lưng không cong. Nhìn qua có vẻ như đã uống nhiều rượu, sắc mặt đỏ bừng. Hắn nhìn nhị gia nói: "Dương nhị gia, ta không biết hôm nay ngươi mời ta đến là có ý gì, nhưng có một câu ta không thể nói." Người muốn nói gì thì nói đi, la hét gì chứ? Nhị gia bình tĩnh nhìn hắn, nói: "Nói." Người nọ kích động đến lỗ mũi nở to ra, hắn lớn tiếng: "Lúc trước nhị gia gặp nạn, Dương gia ta không đưa tay giúp đỡ, Dương chí ta lại còn lợi dụng ném đá xuống giếng là không đúng. Bây giờ nhị gia phát đạt, chưởng quản thương lộ của cả nửa giang nam, không trợ giúp lại Dương gia ta cũng là lẽ dĩ nhiên. Thế nhưng..." Dương chí thực sự uống quá nhiều, người trong thuyền đều nhìn hắn. Hắn nhìn chằm chằm vào nhị gia, nói: "Thế nhưng Dương chí ta không hối hận." Trong giọng nói của hắn thậm chí đã lẫn tiếng nức nở. "Ta không hối hận. Ta không hối hận. Năm đó, ngươi ở Quế Hoa Lâu sai rượu gây sự, cắt đứt mái tóc dài của thê tử ta. Tròn nửa năm, thê tử ta không dám ra ngoài, cũng chưa từng nở lấy một nụ cười. Ngươi, ngươi còn nhớ rõ không? Ta im lặng, lén lén liếc mắt nhìn nhị gia. Nhị gia lại không có biểu tình gì cả. Sau cùng, Dương Chí hét to một câu. Cho nên ta không hối hận. Dương Nhất Kỳ, Dương gia chúng ta làm ăn buôn bán nhỏ, không có sự trợ giúp của ngươi, làm sao có thể sống? Cuối cùng nhị gia mới mở miệng. Vậy bây giờ sao ngươi phải quỳ trước ta? Tất cả mọi người im lặng, Dương Chí cũng im lặng. Nếu không cần trợ giúp thì quỳ làm gì? Dương Chí gặp người khóc lớn, người trên thuyền đều nhìn hắn. Nhị gia đẩy ghế ra, đứng trên mặt đất. Hắn không dùng nạng, một tay chống bàn, một tay đỡ vai Dương Chí. Đứng dậy đi. Dương Chí không động đậy. Nhị gia lại dùng sức. Dương công tử, đứng dậy đi. Dương Chí ngẩng đầu nhìn nhị gia, rốt cuộc đứng dậy. Hắn vừa đứng lên, nhị gia lại thành người thấp nhất thuyền. Có người định qua đây dìu hắn về chỗ ngồi, nhị gia lại lắc đầu, tự mình rót một chén rượu, xoay người, thấp giọng nói với mọi người. Các vị, hôm nay mời các vị đến đây, có người lúc trước quen ta, cũng có người mới quen. Có người từng giao ân tình, cũng có người từng kết thù hận. Chén rượu này, ta kính những người đã từng giao ân. Nhị gia uống cạn chén rượu, xong ném cái chén đi, tự mình đi tới trước một bước, ngẩng đầu rồi nói. Cái dập đầu này, ta dập trước những người từng kết thù hận. Lời vừa dứt, không ai kịp phản ứng, nhị gia đã cúi đầu, trán đụng xuống tấm ván dưới thuyền, cộp một tiếng. Hắn chỉ còn một nửa cái đùi, cái đụng đầu này thật không dễ làm chút nào. Tất cả mọi người đều sợ ngay người, trong đó có ta. Ai dám nhận cái dập đầu này của nhị gia chứ? Đừng nói ta chỉ là một đứa nha hoàn, người đang ngồi ở đây đều đang có việc cầu nhị gia, cũng không dám nhận, vội vã nhao nhao đứng dậy. Không có ai ngờ đến tình huống như vậy, cho nên cũng không ai dám mở miệng. Nhị gia đứng dậy, thần tình vẫn như trước không hề thay đổi, hắn đã rót một chén rượu, nói với mọi người. Ta, Dương Nhất Kỳ giao dịch làm ăn, chỉ dựa vào ba điều. Can đảm, đầu óc và chữ tín. Giọng nói nhị gia trầm ổn, ánh mắt trong trẻo. Lúc trước ta đã phạm nhiều sai lầm, cho nên trời mới trừng phạt ta. Nếu chư vị chịu cho ta cơ hội, tin ta một lần, vậy sau này mọi người có phúc cùng hưởng, có tiền cùng nhau kiếm, Dương Nhất Kỳ tuyệt đối sẽ không bạc đãi mọi người. Nhị gia chính là nhị gia, rất biết nói năng, chỉ cần mấy câu, dưới chỗ ngồi đã có mấy người phải khóc. Về phần ngươi, nhị gia nhìn về phía Dương Chí, ngón tay mang chiếc nhẫn ngọc chỉ về phía ta, thấp giọng nói. Ngươi còn nhớ nàng không? Dương Chí nhìn ta, gật đầu. Nhị gia thản nhiên nói. Cho nàng ba cái dập đầu, cầu xin nàng một câu, không có việc gì, chuyện ngày ấy xem như đã qua. Dương Chí đi tới trước mặt ta, phịch một tiếng quỳ xuống, dập đầu ba cái. Ta hoảng loạn nhìn nhị gia. Nhị gia không tỏ vẻ gì cả. Ta thử nói. Không, không, không có việc gì đâu. Dương Chí đứng dậy, nhị gia hướng hắn gật gật đầu. Trên đường trở về, nhị gia kê ta vào trong kiệu nói. Ức ức cho ngươi. Ta khiếp sợ. Đây vẫn là lần đầu tiên ta được công tử người ta dập đầu. Ta nói không ức ức. Nhị gia cười nói. Tới đây ngồi đi. Ta ngồi sát vào một chút, không dám ngẩng đầu nhìn nhị gia, vẫn cứ cúi đầu. Nhị gia nói. Ngươi cứ hay cúi đầu, nhìn cái gì đấy? Ta nói lung tung. Nhìn nhẫn. Nhị gia gỡ cái nhẫn ra, bỏ vào tay ta. Ngươi thích cái này, cho ngươi. Ta nào dám nhận, lắc đầu nói. Nô thì chỉ nhìn thôi ạ. Nhị gia kéo tay ta qua, đem nhẫn thả vào tay ta. Một màu xanh biếc vẫn còn mang theo hơi ấm trên người nhị gia. Ta cầm ở trong tay, không dám nói tiếp nữa. Lần này, nhị gia trở về, liền ở lại nhà. Nhị gia chuyển sang một ngôi nhà lớn hơn, không khác Dương phủ lúc trước là mấy. Phu nhân và các tiểu thư cũng được đón trở về. Trong phủ loáng cái đã trở nên náo nhiệt hơn nhiều. Người lúc trước không được để ý nhất là nhị gia, bây giờ đã là chủ nhân trong phủ. Trừ bỏ phu nhân, mọi người khi gặp đều phải tôn xưng một tiếng lão gia. Sau đó, quản gia lại chiêu thêm mấy tiểu nha hoàn vào. Ta vừa nhìn liền biết đây là để đưa vào diện nhị gia. Ngày đó, ta ngồi trong sân thật lâu, nhìn mặt trăng phát ngốc. Ta thử tính toán hiện trong tay mình có bao nhiêu ngân lượng. Tính cả nửa ngày, cuối cùng lại ra một kết quả khiến ta mừng rỡ. Thì ra mấy năm qua, ta tích lại cũng xem như một người giàu có, không phải là một phú hầu. Tiếp qua mấy ngày, ta bắt đầu đổi tiền thành ngân phiếu, đem sim y trang sức mà nhị gia cho trước đây đổi thành bạc dụng. Chỉ có cái nhẫn ngọc kia, xinh đẹp như vậy, làm thế nào ta cũng thấy tiếc, cho nên để vào trong bọc. Khế ước bán thân của ta vẫn còn ở chỗ phu nhân. Ta liền đi tìm phu nhân, nói nguyên do với bà, rồi đưa tiền cho bà ấy, muốn bà trả thân tự do lại cho mình. Phu nhân nhìn ta, nhẹ giọng nói: Khế ước bán thân đó đâu còn nữa. Năm đó khi gặp chuyện không may, đã sớm thất lạc. Ta ngẩn ra, sau đó nói: Vậy nô tỳ đi đây, sau này phu nhân hãy bảo trọng thân thể. Phu nhân không nói gì, ngồi ở trong đình, cúi đầu lau nước mắt. Điều này khiến ta đi cũng không đành, ta đi qua đỡ bà ấy nói: Phu nhân, xin người đừng khóc. Phu nhân khóc nức nở, nói: Kỳ nhi đáng thương của ta, kỳ nhi đáng thương của ta. Nhị gia, ta hỏi, nhị gia làm sao ạ? Phu nhân lắc đầu, cứ lẩm bẩm: Kỳ nhi đáng thương của ta, kỳ nhi đáng thương của ta, kỳ nhi đáng thương của ta. Ta cũng không biết rốt cuộc vì sao bà ấy lại khóc. Ta nói với bà ấy: Phu nhân, xin người đừng khóc, nhị gia chúng ta bây giờ rất tốt. Phu nhân mặc kệ ta, cứ ngồi khóc một mình. Ta dỗ không được, đành thở dài, xoay người chuẩn bị rời đi. Ta vừa quay người, đã thấy nhị gia chống nạn đứng cách đó không xa, nhìn chầm chầm vào cái bọc trong tay ta. Lão quản gia nơm nớp sợ hãi đứng một bên, toàn thân run run. Ta đi tới thỉnh an nói: Nhị gia, nô tỳ phải đi rồi. Nhị gia cười cười với ta nói: Tốt lắm. Ta sửng sốt, lập tức có chút không vui. Nói như thế nào thì ta cũng coi như là người đồng cam cộng khổ với ngài rất nhiều năm qua. Mặc dù chỉ là một tiểu nha hoàn, nhưng cũng không đến mức phải dùng cái ngữ khí này chứ. Đương nhiên ta cũng không dám biểu hiện sự bất mãn của mình, nói với nhị gia: Vậy nhị gia bảo trọng. Nói xong, ta đi lướt qua bên cạnh hắn. Đi được một khoảng xa mới lén quay đầu lại. Nhị gia vẫn còn đứng đó, mà quản gia đã quỳ gối bên cạnh nhị gia, không biết đang nói cái gì. Ta cứ cảm thấy lưng nhị gia có chút cong lại. Sau đó ta lập tức lắc đầu: Sao có thể chứ. Chiếc xe bò chuẩn bị trở về quê cũ. Kết quả đi chưa được 3 ngày liền bị quản gia chặn lại. Ông ta nhìn thấy ta mà cứ như nhìn thấy mẹ ruột mình, nhào tới quỳ xuống. Toàn bộ người trong khách điếm đều nhìn về phía này. Ông ta nói: Cô nương à, cô trở về đi, cầu cô mau trở về đi. Ta hỏi: Ông làm sao vậy? Quản gia nói năng lộn xộn hồi lâu, cuối cùng ta mới tổng kết thành một câu: Nhị gia bị bệnh. Ta lên xe bò trở ra, xe ngựa trở lại. Trên đường về ta nói với quản gia: Mới có 3 ngày, thế nào liền bị bệnh rồi? Quản gia vẻ mặt u sầu: Ôi, là ta đa sự, là ta đa sự. Đáp phi sở vấn, ta lại nói: Rốt cuộc là bệnh ra sao? Quản gia thở dài thật dài, nói với ta những lời thật thâm sâu. Cô nương, nhị gia trong lòng có khổ à? Ta không thèm hỏi nữa. Trở lại phủ, tất cả mọi người đều nhìn ta chăm chăm. Ta rụt cổ đi vào viện nhị gia. Quản gia đưa đến cửa viện, liền lui ra. Viện rất lớn, nhưng lại không có một bóng người. Trong lòng ta có chút oán giận quản gia. Uổng công ông chiêu nhiều nha hoàng như vậy, sao ngay cả một người hầu hạ cũng không có? Ta đến trước phòng nhị gia, gõ gõ cửa, nói. Nhị gia! Nhị gia, ngài ở trong đó sao? Bên trong không có tiếng đáp lại. Ta sợ hắn gặp chuyện không may, trực tiếp đẩy cửa ra. Trong phòng, nhị gia mặc áo ngủ, nhắm mắt nằm ở trên giường. Ta mới nhìn thấy hắn trong lòng liền xót xa. Không có giả, là bị bệnh thật. Ta đi qua, nhẹ giọng nói. Nhị gia, ngài cảm thấy sao rồi? Để nô tỳ cho người đi mời đại phu. Nhị gia chậm rãi mở mắt ra, nhìn ta giọng khàn khàn nói. Ngươi còn quan tâm đến chuyện sống chết của ta làm gì? Ta há miệng lại không nói gì. Ta không biết phải nói gì. Nhị gia giơ một tay, ta theo bản năng nắm lấy. Bàn tay nhị gia rất lớn, trên đó đầy vết chai thô cứng. Ta không biết trước đây tay của lão gia ra sao, có phải cũng giống như nhị gia, nhận hết bao sương gió hay không nữa. Tay kia của hắn che hai mắt của mình, thanh âm khàn khàn nói. Tiểu hầu tử, đừng đi có được không? Ngươi đi rồi, gia liền chịu không nổi. Kiếp này, nhị gia đã nói một câu khiến ta khó chịu nhất, chính là câu này. So với lúc trước, khi bị hắn đánh đá còn đau hơn nhiều. Chương 7. Thế nhưng ta lại nói với hắn, nhị gia, ta không thể ở lại được. Tay nhị gia vẫn che trên mắt. Nghe xong lời ta nói, hắn không mở miệng, cũng không buông tay ra. Ta nói tiếp, nhị gia, ngài nên đem những điều cần phân phó nói với quản gia cả đi. Nếu không, sợ rằng ông ấy không thể hầu hạ ngài chu toàn được. Nhị gia vẫn không động đậy. Ta liền tự mình làm chủ, gọi quản gia vào. Quản gia nắm tay, đứng ở một bên. Ta nói với ông ấy, quản gia, những điều ta sắp nói, xin ông nhớ kỹ một chút. Quản gia gật đầu bảo được. Cô nương muốn nói gì? Ta nói, chân nhị gia đã đỡ hơn nhiều rồi. Thế nhưng khi vào ngày mưa dầm sẽ thường xuyên bị đau. Ông nên chuẩn bị khăn ấm trước để đắp lên. Có một tiệm thuốc bắc tên là Hồ Xuân Đường. Mặc dù chỉ là hiệu thuốc nhỏ, nhưng lang trung ở đó có tay nghề rất tốt. Hơn nữa, mấy năm nay vẫn là người chăm sóc chân cho nhị gia. Có vấn đề gì có thể đi tìm ông ấy. Cái ống trúc để gắn vào chân kia 3 tháng phải đổi một lần. Thợ ở phường Mộc, ngay cửa thành biết làm cái này. Giải để bao chân không nên dùng tơ lụa, dùng giải thô tốt hơn. Quần áo của nhị gia phần dưới nách nên làm dày hơn một lớp. Còn quần nhỏ ta đã để lại ở chỗ phu nhân rồi. Nhị gia ăn uống không kiêng cữ gì, nhưng khẩu vị của hắn hơi mặn. Lão lang trung đã bảo không được ăn đồ cay độc, cho nên ông hãy bảo phòng bếp tận lực đừng bỏ ớt vào là được. Buổi tối, ông nên chú ý nhiều hơn một chút. Có đôi khi nhị gia ngủ không yên, thích ngồi trong sân uống rượu. Chẳng qua hắn uống không nhiều, ông cũng đừng quấy rầy hắn. Chỉ cần lén tránh ở phía sau trong chừng, đừng để cho hắn bị thương là... Quản gia! Ta vừa mới nói mấy câu, đã nhìn thấy quản gia lão lệ tung hoành, quỳ xuống đất. Cô nương à! Ta không biết rốt cuộc quản gia đã xảy ra chuyện gì. Trước đây lão gia còn sống, ta cũng không biết ông ta lại thích khóc như vậy. Ta quay đầu định nhờ nhị gia an ủi ông ta mấy câu, nhưng nhị gia vẫn giữ nguyên tư thế, không hề động đậy. Trong nháy mắt, ta cảm thấy dường như mình đã trở về mấy năm trước. Khi nhị gia mới bị thương được đón về tới nhà, bộ dáng kia hệt như sống không ra sống, chết cũng chẳng ra chết. Ta lắc lắc người nhị gia nói, Nhị gia, ngài làm sao vậy? Nhị gia không động đậy, bàn tay đắp lên mắt, chỉ để lộ cái miệng đang mím chặt. Quản gia ở một bên nói, từ lúc cô nương đi rồi, đã mấy ngày nay, lão già không ăn gì cả. Ta mở to mắt hỏi nhị gia, sao nhị gia lại không ăn gì cả? Quản gia dập đầu một cái, sau đó đứng dậy nói, cô nương, ta già rồi, không thể nhớ nổi mấy thứ đó, cô vẫn nên tự mình nhớ thì hơn. Nói xong, ông ta liền đi ra. Ta sợ ngây người, như vậy mà cũng làm quản gia được sao? Tiểu hầu tử, nhị gia mở miệng, ta vội vàng tập trung sự chú ý vào hắn. Ta nói, nhị gia, ngài có muốn ăn chút gì không? Để nô tỳ gọi người đi làm. Nhị gia như nghĩ ngợi rồi nói, mì. Được, ngài chờ một chút. Ta đi nhanh xuống bếp làm một bát mì. Dọc đường trở về, tất cả mọi người đều nhìn ta, ánh mắt cực kỳ nóng bỏng. Ta bị luồng nhiệt này lây nhiễm, thầm nghĩ, mặc kệ dùng cách gì, đều phải đút hết bát mì này cho nhị gia mới được. Ta lại nhớ đến trước kia, khi nhị gia không chịu ăn, còn buộc ta phải dùng tới sức mạnh. Hiện tại thì không được rồi, cánh tay kia của nhị gia, sờ cái thôi là ta đã nát bấy. Nhưng mà lần này, nhị gia lại đặc biệt phối hợp. Ta bưng mì qua, hắn gấp hai đũa liền hết trơn. Nhìn hắn có sức lực ăn, trong lòng ta rất khoan khoái. Nhị gia ăn xong, nhìn vào cái bát, thấp giọng hỏi. Ngươi còn nhớ thời gian trước đây khi chúng ta ăn mì không? Ta nói nhớ, khi đó hắn về nhà vào ban đêm, buổi tối chúng ta thường cùng ngồi trong phòng bếp ăn mì sợi. Hiện tại, mặc dù vẫn là ăn mì, nhưng cái bát này lại là bát ngọc. Nhị gia nói, mấy ngày nay ngươi đi rồi, ta vẫn nhớ đến bát mì này. Ta nói, nếu nhị gia thích ăn mì, liền bảo quản gia làm cho à, để mình đói thì có gì tốt chứ. Nhị gia cười khổ một tiếng nói, có đôi khi ta thật không biết là ngươi ngu thật hay là giả ngu nữa. Ta không trả lời. Nhị gia dựa vào đầu giường, nhẹ giọng nói, năm đó có một lần đi đến Giang Tô, đụng phải một trận mưa lớn, thương đội bị kẹt trong núi không ra được. Ta không biết vì sao nhị gia bỗng nhiên đề cập đến chuyện này với ta, nhưng mà ta vẫn im lặng nghe. Nhị gia vỗ vỗ chân mình nhìn ta nói, khi đó gia bị mất cái ống trúc, cứ như vậy mà đi, buổi tối tránh trong một cái sơn động, lạnh đến chết người. Mọi người sợ cứ như vậy mà chết tại đó, liền nói chuyện phím để động viên nhau. Lúc đó một người ngồi bên cạnh ta liền hỏi, ngươi đã như vậy sao lại còn đi làm gì? Ta nói với hắn, ta phải kiếm tiền. Người nọ cười nói, cũng đúng, nếu không vì tiền ai lại muốn khổ cực đi ra ngoài như vậy chứ. Ta lại nói với hắn, ta kiếm tiền nhưng không phải vì tiền. Hắn hỏi ta có ý gì. Nhị gia hồi tưởng lại, nhẹ nhàng đỡ chân mình, giọng nói rất bình tĩnh. Ta nói cho hắn biết, sau khi ta mất chân, cứ nghĩ rằng cả đời này chẳng còn ý nghĩa gì cả, cho nên vốn không muốn sống nữa. Thế nhưng có một ngày ta chợt phát hiện, trên đời này còn có một người, chịu gì một kẻ tàn phế như ta mà ra sức. Chẳng qua người đó ngu xuẩn muốn chết, cho nên ta liền nghĩ, nếu ta cứ vậy mà chết đi, nàng kia phải làm sao bây giờ? Khi phế nhân coi trọng thứ gì đó thì vẫn là phế nhân. Cho nên ta tự nhủ với mình, ta phải đi lên, phải làm người trên người khác. Dù ta chỉ còn một nửa, thì ta vẫn phải nâng nàng lên cao. Cho nên, khổ cực gì ta cũng có thể chịu được. Ta ở bên ngoài một nắng hai sương, màn trời chiếu đất, uống gió lạnh, ăn cát nóng. Nhưng chỉ cần nàng được ở trong thành Hàng Châu hưởng phúc, trong lòng ta liền thoải mái. Con đường này vẫn có thể tiếp tục đi tới. Không biết từ lúc nào hai viền mắt của nhị gia đã đỏ lên, đỏ đến nỗi ta không dám nhìn dù chỉ là một lần. Tiểu hầu tử, hắn kéo tay ta, cúi người xuống ở cạnh gò má của ta nói, nàng biết kiếp này chuyện ta hối hận nhất là gì không? Ta dùng sức lắc đầu, không biết, không biết, ta không biết cái gì cả. Nhị gia run run nói. Là không nhớ được nàng. Hắn nắm lấy tay ta, đưa tới trước ngực hắn. Nước mắt nóng hôi hổi rơi lên cổ tay ta. Ta cảm thấy ngực mình khó chịu muốn chết. Chuyện gia hối hận nhất chính là không nhớ được nàng. Hắn nắm tay ta dỗ dỗ da lòng ngực của mình. Rõ ràng nàng đã ở trong diện của ta 2 năm trời, nhưng ta lại không hề nhớ tới nàng. Ta thậm chí có thể nhớ trong diện có bao nhiêu ngọn núi giả, bao nhiêu khai ao, nhưng ta lại không thể nhớ ra nàng. Nàng hãy nói là nàng đã gạt ta đi. Nàng thật sự từng ở trong diện sao? Đột nhiên, ta cảm thấy mình uất ức muốn chết, khóc lớn đáp. Ta không gạt ngài, ta từng ở đó, ta từng ở đó, từng ở đó. Thoáng cái, nhị gia đã ôm lấy ta, thấp giọng nói. Nàng không gạt ta, ta biết nàng không gạt ta, cho nên bây giờ gia mới gặp phải báo ứng. Lúc trước có nàng, gia không nhìn thấy, hiện tại gia muốn nhìn thì nàng lại muốn đi. Tiểu hầu tử, nàng còn muốn để gia sống sao? Ta khóc hu hu, mùi vị trên người nhị gia rất dễ chịu, sạch sẽ, lại có chút ấm áp. Ta khóc hồi lâu, liền nằm trong lòng nhị gia ngủ luôn. Lúc tỉnh lại, phát hiện nhị gia cũng đang ngủ, hắn nghiêng người bao lấy ta. Ta vừa mới động đậy, tay nhị gia đã căng cứng, mở mắt ra. Ta là một con khỉ hoa cúc, lần đầu tiên tỉnh dậy trong lòng của nam nhân, ta giãy giụa muốn giữ gìn sự thuần khiết của mình. Cánh tay nhị gia như dòng thiết, ta giãy thế nào cũng không ra. Ta nói, nhị gia, ngài mau buông ra. Nhị gia nhìn ta, mặt không chút thay đổi, nói. Thả ra, nàng lại chạy nữa, đến khi đấy thì để gia bò đuổi theo sao? Ta không động đậy nữa, dù sao thì vòng tay của nhị gia cũng rất ấm. Nằm một hồi, ta nhỏ giọng nói. Ta không làm thông phòng nha hoàn đâu. Nhị gia ở trên đỉnh đầu ta nhẹ giọng cười hỏi. Vì sao? Ta đáp. Thông phòng nha hoàn cũng bị giẫm chân. Trước đây ta toàn nhìn thấy như thế. Có lẽ nhị gia nghe không hiểu sự thâm ảo trong lời ta nói, nghĩ một lát lại hỏi. Nàng nói là ta đánh nàng. Nói xong hắn lại lập tức nói tiếp. Lúc trước ta cũng không đánh những nha hoàn thông phòng khác. Ta gật đầu. Đúng vậy, nhị gia toàn đánh ta. Cánh tay nhị gia cứng đờ. Cái gì? Ta ngẩng đầu lên nhìn hắn, kể lại những chuyện tình trước kia một lần cho hắn nghe. Nhị gia mặt đen như đáy nồi, cắn răng nói. Không có khả năng, ta không thể nào đánh nàng được. Ta thấy nhị gia không tin mình, lại đem những chuyện khác kể lại tỉ mỉ một lần nữa. Cái gì mà đá người này, đẩy người này, tát tay này. Nhị gia càng nghe thì mặt lại càng đen. Cuối cùng toàn thân run run ngồi dậy, ánh mắt nhìn ta lại mang theo vẻ sợ hãi. Cho nên nàng hận ta, đúng không? Ta từng đánh nàng, nàng hận ta, đúng không? Đây là lần đầu tiên ta thấy nhị gia hoảng loạn như thế. Hắn xoay người, ta tưởng là hắn định chống nạn đi đâu. Kết quả, hắn lại trực tiếp đi xuống. Ta kêu một tiếng, nhị gia! Hắn đã ngã dập xuống đất. Ta lao xuống giường, thấy chân hắn đã bị đụng trầy da. Định ra ngoài tìm thuốc trị thương, nhị gia lại kéo tay ta lại. Nàng đừng đi, tiểu hầu tử, nàng đừng đi. Nhị gia nằm bò trên mặt đất, cũng không để ý gì đến vẻ ngoài, siết chặt lấy tay ta. Nàng có thể đánh trả, nàng cứ đánh ta đi, đánh trả đi. Cuối cùng ta cũng biết hắn làm sao vậy. Ta ngồi xổm xuống, đỡ gia nhị gia, dìu hắn lên giường. Ta nói với hắn, nhị gia, chuyện lúc trước đều đã trôi qua, ngài nên quên đi. Nhị gia cúi đầu, thần sắc rất đau khổ. Cái đầu khỉ ngu dốt của ta chợt lóe lên tia sáng, cảm thấy đây là một cơ hội tốt, vội vàng nói. Nhị gia, ta không muốn làm thông phòng nha hoàn đâu. Nhị gia vẫn cúi đầu, thấp giọng hỏi. Vậy thông phòng phu nhân có làm không? Ta sửng sốt. Thông phòng phu nhân là cái gì? Ta cẩn thận hỏi hắn. Nhị gia, vậy thông phòng phu nhân này có mấy người? Nhị gia chợt ngẩng đầu, trừng mắt nhìn ta hung ác nói. Lúc trước Dương phủ có mấy phu nhân? Ta nghĩ ngợi đáp. Chỉ có một mình phu nhân là phu nhân ạ. Ta tự làm mình rối bời luôn rồi. Sau đó ta bỗng tỉnh ngộ lại. Nhị gia đây là đang làm gì đấy? Nhị gia nhìn thấy đôi mắt khỉ của ta sáng lên, biết ta có lẽ đã hiểu, liền hừ một tiếng quay đầu đi. Ta nhìn hắn nói, nhị gia, mặt ngài thật là đỏ. Nhị gia xoay qua đây nở một nụ cười lạnh. Ta lập tức liền biết mình vui quá quá buồn rồi. Quả nhiên trong chớp mắt sau đó, nhị gia nhẹ nhàng đẩy ta một cái. Ta tựa như con khỉ chết nằm thẳng lên giường. Nhị gia lấn tới áp lên người ta. Ta há miệng run rẩy hỏi hắn. Nhị gia, ngài, trên người của ngài có gì vậy? Rất là dễ ngửi. Nhị gia chống người nhìn ta, thản nhiên nói. Vị nam nhân. Ta không dám nói thêm nữa. Ngày đó, ta tự mình thể nghiệm cái cảm giác thoải mái ngất trời mà bọn thông phòng nha hoàn đã nói. Đúng là thoải mái đến ngất trời thật. Điều đáng bi thương là ta không bao giờ còn là một con khỉ hoa cúc nữa. Ta nhìn nhị gia đang im lặng ngủ bên cạnh ta, hắn vẫn cứ hỏi lần đầu tiên hắn thấy ta là khi nào. Ta nói ta đã quên. Thật ra là ta đã nói dối. Làm sao ta có thể quên ngày đó? Hắn mặc một thân áo trắng, ngồi trong sảnh đường, bàn tay thon dài bưng chén trà, nói với ta. Ngẩng đầu. Ta nâng đầu, nhìn thấy hắn nhíu mày, sau đó phì cười một tiếng nói. Quả thật, giống như con khỉ vậy. Khi đó, bọn nha hoàn chung quanh đều cười lên, nhưng ta không để ý đến. Ta vẫn nhìn hắn cao cao tại thượng, tựa như nhìn tiên nhân trong lòng mình vậy. Lúc trước ta nghĩ, người như nhị gia đây, chỉ sợ cuối cùng cả đời ta cũng không chạm được dù chỉ là một ngón tay. Sau đó, nhị gia bị thương, ta có thể ở lại chăm sóc cho hắn. Cảm thấy, mặc dù có hơi khổ mệt, nhưng ít nhất hắn đã từ hàng tiên thần nhảy xuống đến nơi ta có thể chạm vào được. Không ngờ nhị gia lợi hại như vậy, tự mình bò ra khỏi địa ngục. Ta vốn cho rằng hắn sẽ trở về vị trí trước đây, ai biết hắn lại quay trở lại, kéo lấy tay ta cùng đi theo. Về sau, nhị gia thường muốn ta kể chuyện trước đây cho hắn nghe. Ta không kể, hắn liền mất hứng. Mà kể xong, hắn lại ngồi khó chịu một mình. Mới đầu ta không đành lòng, sau đó ta lại cảm thấy chơi vậy rất vui. Thế nhưng, ta chỉ dám kể những chuyện khi hắn phát quả. Lúc hắn không phát quả, im lặng đi ngang qua ta. Ta chưa bao giờ dám nói, bởi vì ta sợ có nói, có một số việc sẽ không thể giấu được nữa. Các bạn vừa nghe xong truyện ngôn tình Nhị gia nhà ta, tác giả Twin Team. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duyên Chuyên Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.